Huyết khí trùng thiên tập 36. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đăng kèm dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai ngã ngự y cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hiển nhiên đã nghe thành thói quen. Trước khi Ngô lão từ quan cũng ở ngự y viện, thanh gia Thích Nam Phong là nhiều chuyện hoang đường cũng đã biết nhiều. Tuy nhiều năm không thấy, trước cuộc tai cũng đã từng nghe, mặt đã từng thấy, cho nên cũng cúi đầu không nói. Duy chỉ có Tề Hạ cau mày. Hàn Sâm nghe nói thánh thượng Thích Nam Phong, lại không biết thánh thượng xấu đẹp đều không chê như thế. Bộ dạng này của Chu Nhị Đản, thánh thượng cũng có hứng thú được, hắn thật sự hơi bội phục. Nguyên Tu đứng ở một bên, chỉ có hắn rõ ràng thánh thượng biết nàng là nữ tử. Lời nói kia quả thực có ý khinh bạc. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng trong con người lại lạnh giá, mở miệng: "Bệ hạ." "Bệ hạ, thần tới là vì nghiệm thương cho huynh trưởng của đại tướng quân." Nguyên Tu vừa mở miệng, Mộ Thanh đã lập tức nói. Vẻ mặt của thiếu niên lạnh nhạt, nói thẳng mục đích, hai hàng lông mày của Nguyên Tu bất giác trở nên nhu hòa. Thanh thượng hỉ giận khó dò, để nắm bắt nhược điểm của nàng, nàng cứng rắn như thế sợ là không ổn. Hắn tiến lên một bước, che đi nửa người Mộ Thanh rồi nói: "Bệ hạ, là thần mời anh duyệt tướng quân đến nghiệm thương cho vị huynh." "Ồ." Bốn Tích Hoan chống tay lên cằm, vốn không hề có ý buồn bực, nhìn thấy Nguyên Tu chắn trước người Bộ Thanh, thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Khi liếc nhìn Bộ Thanh, trong ý cười lại có chút nghiến răng khó chịu. "Tại sao lại nói cần phải nghiệm thương?" Bộ Tích Hoan biết rõ còn cố hỏi. "Thần cho rằng việc huynh thần trúng độc có chút kỳ quái, cho nên mời anh duyệt tướng quân đến để nghiệm thương." Lời nói của nàng hắn không nghi ngờ. Nguyên gia hiện nay là gia tộc lớn số 1 số 2. Nhưng kẻ dám đụng đến Nguyên gia, thân phận cũng phải phú quý. Nếu nàng đã cho rằng cái chết của cha nàng là kỳ quái, nàng nhất định phải tìm ra người sau màn. Nhưng nàng là lẻ loi một mình, không có nơi dựa vào, dễ bị kẻ khác ức hiếp. Không bằng để hắn gánh vác thay. Việc trả thù sẽ để cho người kia nhằm về phía hắn. Hắn làm chủ soái Tây Bắc quân, phía sau có Nguyên gia, muốn động đến hắn không dễ. Nguyên Tu ôm quyền mà đứng, ngoài cửa sổ mặt trời dần cao, chiếu cho lá khô ngoài cửa sổ vàng óng, chói mắt như nhìn thấy ánh vàng đại mạc. Nhìn hắn giống như trông thấy sơn quan rộng lớn, mặt trời chói chang không rơi. Bộ Thanh nhìn Nguyên Tu, sương băng trên mặt như dần tan ra. Ý cười trên môi Bộ Tích Hoan sầu thêm, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng nói: "Ồ, như thế thì buộc phải nghiệm rồi." Khi nói chuyện, hắn không nhanh không chậm đứng lên, dung nhan phủ một tầng màu thu, đẹp như họa, lại mờ ảo không nhìn được rõ. Bộ Tịch Hoàn bước đến bên giường, hai gã ngự y cúi đầu đứng một bên. Ngô lão và Tề Hạ bưng chén thuốc tránh ra. Bộ Tịch Hoàn quay đầu, liếc mắt nhìn Bộ Thanh một cái. Bộ Thanh đi tới, Nguyên Tu bước theo nàng. Hai người vừa đến, bên giường lập tức trở nên chật chội, mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào mũi, hòa với mùi hôi nhàn nhạt. Nguyên Duyện ngửa mặt nằm thẳng, nửa người trên để trần, trên huyệt cắm mười mấy cây châm bạc, cả người xanh tím. Đám người Ngô lão chưa kịp đổi thuốc, bên gò má trái của hắn có vết thương thối rữa, da thịt đã nát không còn dáng vẻ gì. Trên gương mặt xanh tím có thể nhìn thấy cả hàm răng bên trong. Hắn nằm giữa góc tối nhất của căn phòng, như là một bộ xác thối. Ngoài trừ mặt trái, bàn tay và cánh tay phải của Nguyên Duyện cũng đắp thuốc xanh đen. Nơi đó hẳn đã cũng bị độc trùng cắn. Bộ Thanh duỗi tay bắt thử mạch gáy của Nguyên Duệ. Mạch đập yếu ớt, khi có khi không. Xem ra người này chẳng khác nào cành cây khô sắp gãy. "Xin hỏi Ngô lão, thuốc trị vào vết thương là thuốc gì?" Bộ Thanh hỏi. "Là phù điều chế vài vị thuốc độc dược xua độc khử trùng, lại thêm cả Ngọc Phù Dung. Ngọc Phù Dung này là thứ chỉ có ở Đại Mạc, rất có kỳ diệu, hiệu quả với việc khử độc do trùng cắn." Ngô lão nói. "Thế tại sao vết thương vẫn liên tục thối ra?" Khi Duệ công tử được đưa tới khỏi địa cung, vết thương chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng từ Đại Mạc trở về đến đây đã có bộ dạng này. Lập phu dùng thuốc mới một ngày, không thấy có bao nhiêu hiệu quả. Ngô lão lắc đầu thở dài. Hắn ở trong quân nhiều năm, các tướng sĩ thường bị độc xà cắn. Hắn rất có kinh nghiệm đối với việc tiêu trùng khử độc. Nhưng biện pháp trị liệu này đối với vết thương của Duệ công tử lại có hiệu quả rất nhỏ. Độc trùng này cũng không biết là thứ gì, độc tính quá mạnh. trong thiên hạ hiện nay có thể giải độc này sợ là chỉ có Cẩn Vương gia. Chỉ là Cẩn Vương gia không thể rời khỏi kinh thành. Độc thương của Duệ công tử lại rất nặng, không thể trở về kinh. Kinh thành cách Tây Bắc ngàn dặm xa xôi. Từ Đại Mạc trở về Quan Thành đi 5 ngày đã trở thành cảnh cây khô như thế. Sao có thể chịu được đường xa xóc này? Nếu như trở về kinh, khả năng lớn là sẽ chết ở dọc đường. Nhưng cứ như vậy, để hắn ở Tây Bắc cũng không có biện pháp. Ngô lão chỉ có thể lấy ngân châm ngăn độc xâm nhập sâu. Nhưng tâm mạch có thể bảo vệ, chỗ trùng cắn lại rất khó giải quyết. Nếu như tiếp tục thối nát, cánh tay sợ rằng không thể giữ được. Cánh tay thối nát có thể cắt đi, nhưng mặt thối nát chẳng lẽ muốn cắt cả đâu. Ngô lão thở dài, cho dù với uy thuật của hắn cũng không biết còn duy trì được mấy ngày. Anh Duệ tướng quân hỏi như thế là có cao kiến gì sao? Sắc mặt của Tề Hạ không vui, đang hỏi sư phụ phương thuốc lại hỏi hiệu quả thế nào, đang nghi ngờ y thuật của sư phụ. Bản lĩnh của nàng hẳn đã thấy, nhưng đó là khám nghiệm tử thi, không phải y thuật. Sư phụ ở trong quân nhiều năm, chữa thương giải độc nắm rõ hơn ai hết. Nếu lão nhân già đói trùng độc không thể giải, chốn Tây Bắc này cũng không ai có thể giải. Người có biện pháp không? Quyền tù cũng hỏi. Có ba chuyện. Một thanh không giải thích chỉ phần phó. Thứ nhất, chuẩn bị giấm chua và nước muối sinh lý, dùng giấm cọ rửa vết thương, sau đổi thành nước muối sinh lý. Cuối cùng đắp thuốc của Ngô lão. Ta không thể cam đoan phương pháp này có hiệu quả thế nào, nhưng sẽ tốt hơn việc chỉ đắp thuốc không. Một thanh quay đầu, thấy trên bàn có phương thuốc của Ngự Y cùng với giấy bút. Nàng lập tức đến bên cạnh bàn, cầm bút chấm mực. Bộ Tịch Hoàn thấy vậy mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, chống cằm lười biếng nhìn. Nguyên Tù cũng đi tới. Ngô lão Tề Hạ cùng hai gã Ngự Y ngại vì thân phận đành phải đứng tại chỗ. Thiếu niên đứng trước bàn chữ viết tiểu sái tung bay, khí khái trác tuyệt, nét mực vẩy dài như múa trên trang giấy, nhanh chóng viết ra hai phương thuốc, quay đầu đưa cho Tề Hạ. Tề Hạ vừa nhận vào tay, Ngô lão đã nhanh chóng rút lấy, đọc lướt một lần, sắc mặt lộ vẻ kỳ dị. Hai tờ giấy ấy không phải là phương thuốc, mà là phương pháp giản dị điều chế ra nước muối sinh lý và nước cất. Hai thứ này có tác dụng gì? Ngô lão hỏi, ánh mắt sáng lên. Có tác dụng lớn. Nước lã vốn không sạch, nước muối sinh lý có thể dùng tẩy rửa miệng vết thương, lại có thể uống vào bên trong cơ thể bổ sung dịch. So với nước lã tốt hơn nhiều, nhưng nó cần phải dùng nước cất để điều chế. Nước cất cũng rất tốt, khi rửa vết thương có thể khiến những u tế bào bị hoại tử, mất đi hoạt tính không thể sinh trưởng. Nơi nói của Bộ Thanh, Ngô lão Tề Hạ cùng hai gã Ngự Y nghe nửa hiểu được không? Nhưng thần là thầy thuốc, đối với những điều này có cảm nhận sâu sắc hơn cả người thường. Sắc mặt Ngô lão bởi vì kích động mà đỏ lên, lại hỏi. Ý của tướng quân là, nếu hai thứ này có thể điều chế ra, ngay sau tướng sĩ trong quân bị đào thương khi tẩy rửa vết thương, đổi thuốc đều có thể dùng, lại có hiệu quả làm giảm sưng tấy mưng mủ. Đúng thế sao? Nguyên Tu nhìn thẳng Bộ Thanh cũng có chút kích động. Tây Bắc khô nóng hay giá lạnh đều khắc nghiệt hơn những nơi khác. Tướng sĩ khi bị thương do đau, khó nhất chính là vết thương sưng tấy mưng mủ. Mỗi khi đến mùa hạ, trong y trướng chỗ nào cũng có binh sĩ miệng vết thương lở loét sinh ra dòi bọ. Khi dược thảo đầy đủ còn đỡ, nhưng khi dược thảo thiếu thốn, rất nhiều người bởi vậy mà mất mạng. Nếu phương pháp này hữu dụng, ngày sau không biết sẽ cứu được bao nhiêu tướng sĩ đây. Đáy mắt của Bộ Tích Hoan cũng có ánh sáng khác thường, cả người bất giác cũng ngồi thẳng dậy. Ánh mắt vốn lười nhác lúc này lại còn trở nên sáng láng. Trên lý thuyết là như thế. Một thành công thích thổi phồng, cho nên lập tức dội một chỗ nước lạnh cho hai người. Như ta viết ở đây, chỉ là phương pháp điều chế đơn giản. Nếu đã đơn giản, chỉ tốt hơn nước lã một chút. Còn có điều chế ra được hay không, còn phải trải qua thí nghiệm nhiều lần. Nhất là nước muối sinh lý, tỷ lệ không thể sai sót. Hồng cầu trong cơ thể sẽ bị triệt tiêu nếu tỷ lệ nước muối trong nước muối sinh lý quá cao. Là bởi vì thiếu muối mà sưng tấy. Một phương pháp mới muốn được áp dụng cần qua rất nhiều thí nghiệm lâm sàng và kinh nghiệm tổng kết. Điều này ta không thể so với các vị, cần nhờ các vị quân y cẩn thận xem xét cho. Mấy năm nay, đang đồng nghiệm thi thể người chết, rất ít có cơ hội kiểm nghiệm trên cơ thể người sống. Nếu không thấy vết thương hôm nay của Nguyên Duệ, nàng cũng không nhớ ra biện pháp này. Những dược phẩm chữa bệnh và trang bị cơ bản nhất đời trước của nàng ở Đại Hưng này đều là những thứ chưa từng xuất hiện. Với công nghệ hiện nay, thứ điều chế ra chưa chắc đã là thứ nàng biết. Nếu có sai lệch, không thể cứu người mà ngược lại sẽ thành hại người. Bởi vậy nàng đưa ra ưu điểm cũng phải nói rõ nguy hiểm. Ngô lão từ quan điểm để ra chiến trường phục vụ, chắc chắn không phải là phường lang băm cầu công danh lợi lộc. Nàng tin tưởng với nhân tâm người làm y của hắn, mọi chuyện sẽ được tính toán cẩn thận. Nguyên Tu và Ngô lão nghe vậy, quả nhiên nén lại thần sắc kích động, trịnh trọng xem kỹ hai phương pháp điều chế kia một lần nữa. Một lát sau Nguyên Tu nói, được rồi, việc này làm phiền Ngô lão giám sát thực hiện. Đại tướng quân yên tâm, lão phu nhất định sẽ thật cẩn thận. Ngô lão nhận lấy quân lệnh. Khi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Mộ Thanh hỏi, tướng quân vừa rồi nói dùng giấm chua rửa sạch vết thương của Duệ công tử, phương pháp này lại có đạo lý gì? Da xung quanh vết thương của Duệ công tử ứ đọng máu, phù thủng, thối nát, màu sắc hồng đậm, hình thành lở loét, có thể suy đoán đã trúng độc chất kiềm. Giấm có tính chua, có thể trung hòa độc tính, thời gian trúng độc đã rất lâu, hiệu quả nhất định không thể tốt như khi sử dụng lúc mới trúng độc. Nhưng kết hợp với phương thuốc của Ngô lão có thể ngăn chặn vết thương thối rữa. Mộ Thành nói, Ngọc Phù Dung ở thời đại này chính là cây xương rồng rất có hiệu quả trị liệu đối với độc rắn, bỏng rát, lở loét. Phối hợp với nhau, hiệu quả trị liệu nhất định tốt hơn một phương pháp. Ngô lão nghe vậy trong đáy mắt là vui thích không che giấu, cười mà nói, tướng quân tuy còn trẻ tuổi nhưng kiến thức thật nhiều. Không dám. Mộ Thành nói, những thứ này đối với nàng mà nói chỉ là kiến thức thông thường. Nàng không phải thầy thuốc, chỉ có thể bằng hiểu biết của mình mà đánh giá một chút. Chuyện này thật sự không nhận nổi khen ngợi. Nàng nói, có hiệu quả hay không còn phải chờ xem. Được. Ngô lão cười nói, xoay người bảo Tề Hạ đi chuẩn bị. Tề Hạ nhìn Bộ Thanh với ánh mắt phức tạp, lại không chịu nhận thua, vừa đi vừa nói, biện pháp của tương quân nhiều thật, có điều phải hữu dụng mới được. Mộ Thanh không đáp gì. Lúc trước ở thôn Thượng Du, nàng không chịu để Tề Hạ trị thương cho mình. Hôm sau hắn vẫn đi hái thuốc một ngày, buổi tối đặt bao thuốc trước cửa phòng nàng. Chỉ bằng chuyện này, nàng đã không muốn trở mặt với Tề Hạ. Hắn là kẻ cứng nhắc, giống nàng không hiểu đối xử với người khác thôi. Lúc trước người nói có ba chuyện, hai chuyện còn lại thì sao? Tề Hạ đi rồi, Nguyên Tu lại hỏi. Chuyện thứ hai, phải người đi thăm hỏi các tướng sĩ trúng độc trong địa cung có bệnh trạng ra sao? Chỗ bị trùng độc cắn có thối rữa hay không? Toàn thân có màu xanh tím hay không? Độc của côn trùng bình thường đều mang tính chua, rất hiếm có tính kiềm. Cho dù độc trùng này khác thường, sự ăn mòn của độc trùng cũng chỉ có thể tạo ra thương tổn đối với vùng da thịt tiếp xúc với nọc độc, mà không phải dẫn độc đi khắp cơ thể. Bình thường sẽ không khiến cả người xanh tím. Vết thương này có vấn đề, ta xem xét những tướng sĩ trúng độc khác có cùng bệnh trạng với Duệ công tử hay không. Đi thăm dò đi. Nguyên Tu nghe nàng nói lời ấy, sắc mặt trầm xuống, xoay người nói với thần binh ở bên ngoài cửa. Thần binh kia vội vàng gật đầu, liếc nhìn Bộ Thanh một cái, thầm than anh Duệ tướng quân quả thực như thần. Chỉ mới đứng trước giường nhìn thoáng qua vết thương của Duệ công tử đã nhận ra vấn đề. Chuyện thứ ba thì sao? Nguyên Tu hỏi. Chuyện thứ ba. Bộ Thanh nhìn về phía Nguyên Duệ đang nằm ở trên giường, cởi toàn bộ quần áo của hắn ra. Ta muốn nghiệm thương. Trong phòng hồi lâu không có tiếng động. Hai ánh mắt đồng thời nhìn về phía Mộ Thanh, một đằng tựa vạn tấn, nóng bỏng thiêu đốt như mặt trời, một nhẹ nhàng hững hờ, lạnh lẽo. Mộ Thanh bất giác bừng tỉnh giữa ngọn lửa hừng hực và hàn băng lạnh lẽo ấy, quay sang nói với hai ngự y đứng bên giường. Hãy rút ngân châm trên đùi hắn đi. Hai cả ngự y đưa mặt nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn Bộ Tích Hoan, sau đó nơm nớp lo sợ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Mộ Thanh nhíu mày, nàng không hiểu thuật cắm châm, không biết rút châm cần cấm kỵ điều gì. Nếu không nàng đã tự mình động thủ, cần gì nhờ người khác. Thấy hai người bất động, nàng đành phải quay sang nói với Ngô lão. Như thế, làm phiền Ngô lão vậy. Ngô lão cười lớn hớn hở, liếc nhìn Nguyên Tu, lại kinh ngạc nghẹn họng, không cười nổi. Đây là làm sao vậy? Không phải là rút châm cởi quần thôi sao? Vì gì, thánh thượng và đại tướng quân đều không vui thế. Mộ Thanh nhíu mày hỏi Nguyên Tu, đại tướng quân có ý gì? Nguyên Tu nhíu mày còn chặt hơn nàng. Không phải đại ca ta đã cởi áo rồi sao? Mộ Thanh nhìn nửa thân trên để trần của Nguyên Duệ nói, quần hắn còn chưa cởi kia. Vì sao nhất định phải cởi quần? Trải nghiệm như thế không được sao? Nguyên Tu trầm giọng hỏi. Nàng là nữ tử, đại ca là nam tử. Nàng vẫn nam nhi cho nên coi mình thực sự là nam nhân, không cần kiêng kỵ nam nữ khác biệt ư. Chỉ nghiệm như thế ư? Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Nguyên Tu, dáng người nhỏ gầy đứng thẳng đó, rõ ràng thấp hơn hắn một cái đầu, lại không kém khí thế. Lúc trước đại tướng quân không cởi bỏ quân khố, ta có thể thấy thương tích trên đùi ngươi sao? Thiếu niên phun lời lạnh lẽo. Nguyên Tu lại thấy bên tai nóng bừng, lời nó nghẹn ở trong ngực khó mở miệng. Mộ Thành thấy sau gáy có cảm giác mát lạnh, đánh úp lại phía mình. Nàng quay đầu nhìn Bộ Tích Khoan ngồi ở bên cạnh bàn cười với nàng. Nụ cười kia chói chang như mặt trời trong gió, lại chỉ khiến người ta rét lạnh. Ái Khanh, ngân châm để trấn giữ kinh mạch, sao rút ra được? Rút ra người sẽ chết. Ồ. Mộ Thành cảm thấy đây không phải là vấn đề, như thế làm phiền bệ hạ hoặc đại tướng quân điểm lại kinh mạch cổ truyện công tử, sau khi xong việc sẽ châm lại. Ái Khanh thật là thông minh. Ý cười bên miệng Bộ Tích Khoan càng thêm sâu, chậm chi chi nói, khả năng trẫm không dám điểm đâu. Vì sao? Có người uy hiếp trẫm, còn điểm nữa sẽ chặt tay đấy. Hai gã ngự y run lên, lặng lẽ đưa mắt nhìn Thánh Nhan. Thế Bộ Tích Khoan ngậm ý cười bên môi, cảnh xuân nơi đáy mắt say lòng người. Thánh thượng cười thoải mái như thế, có lẽ đây không phải chuyện thực. Ai dám uy hiếp thánh thượng, còn nói là muốn chặt tay thánh thượng, đây chính là tội tru di cửu tộc. Mộ Thành mím môi, ánh mắt như ánh đào cắt qua Bộ Tích Khoan, quay đầu nói với Nguyên Tu, như vậy đại tướng quân động thủ đi. Duyện công tử là huynh trưởng của đại tướng quân, chẳng phải không muốn nhìn hắn chịu tội bỏ mạng oan uổng chứ? Một lời chọc đến lòng Nguyên Tu. Trước giờ hắn và Nguyên Duệ vốn không hòa thuận, nhưng dù sao Nguyên Duệ cũng là thứ huynh của hắn, không thể nhìn thấy hắn bỏ mạng ở Tây Bắc. Nhưng chỉ săn ống quần để ngươi nhìn một chút được không? Trời thù Tây Bắc giá lạnh, lộ thân thể nhiễm phong hàn. Nguyên Tu tìm lý do thoái thác, ánh mắt đảo đi chỗ khác. Làm sao đại tướng quân biết Duệ công tử không bị thương ở đuôi? Vẻ mặt của Bộ Thành lạnh như xương. Nguyên Tu vừa nghe đến chữ đuổi, bên tai thoáng chốc đỏ hồng lan đến tận cổ, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Bộ Thành, nhất thời không chịu nhìn nàng. Bộ Tịch Hoàn cũng không nói gì nữa. Không khí đột nhiên trở nên giằng co. Bộ Thành không thể nhịn được nữa, đi đến bên giường Bộ Tịch Hoàn, nhớn mày. Lúc Nguyên Tu xoay người, lòng bàn tay của nàng đã xuất hiện một thanh đao giải phẫu, cắt về phía ly quần của Nguyên Duệ. Mọi chuyện đều cần dựa theo tình hình mà thay đổi. Trâm không thể rút ra, huyệt không có người điểm, nàng vẫn có thể cắt bỏ ống quần, chẳng qua chỉ là một mảnh vải bỏ đi là được. Mộ Thanh vừa động thủ, Bộ Tích Khoan và Nguyên Tu đã nhìn thấy ý đồ của nàng. Hai bóng người bột đen bột đỏ lướt đến như gió, chớp mắt đã ở trước giường. Một trái bột phải nắm lấy cổ tay của Mộ Thanh. Trong phòng này yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bộ Tích Khoan và Nguyên Tu liếc nhìn nhau, ánh mắt đồng thời dừng ở trên tay của đối phương. Bộ Tịch Hoàn giấu đau trong nụ cười, ánh mắt của Nguyên Tu sâu như vực. Hai gã ngự y cúi đầu nhìn không chớp mắt. Ngô lão không biết nên nhìn hay không nhìn, chỉ cảm thấy mọi chuyện hôm nay thật sự khiến người ta không hiểu ra sao nữa. Nếu hai vị không muốn nghiệm, ta đi ra là được. Một thanh dùng sức muốn tránh thoát. Nguyên Tu thấy nàng thực sự giận, bất giác hổ thẹn. Vốn thả hắn quyết định mời nàng đến nghiệm thương cho vị huynh, kết quả lại tìm mọi cách cản trở nàng. Hắn đột nhiên luống cuống, nghe thấy Bộ Tích Khoan buông tiếng thở dài, thuận tay duỗi ra nắm lấy bàn tay của Bộ Thanh. Chỉ chốc lát đào giải phẫu đã ở trong tay hắn. Ái Khanh quả thực là trí tuệ, chú ý này rất hay. Bộ Tích Khoan cười thưởng thức thanh đao nhỏ trong tay, sau đó quay sang nói với Nguyên Tu, Nguyên Ái Khanh điểm huyệt đi. Nguyên Tu không biết thanh ý, chỉ có thể theo lệnh làm việc, buông tay Bộ Thanh rồi điểm huyệt cho anh Duệ. Khi hắn xoay người, Bộ Tích Khoan liếc mắt nhìn cổ tay Bộ Thanh, đáy mắt có vẻ thư thái. Đừng quên tu điểm xong huyệt đứng sang một bên, Bộ Tích Khoan lại đi đến trước người Nguyên Duệ. Bộ Thanh được tự do, ở một bên nhìn không biết người này muốn làm cái quỷ gì. Chỉ thấy Bộ Tích Khoan thờ ơ đùa nghịch đao giải phẫu của nàng, sau đến sau đi trước bắp đùi của Nguyên Duệ, anh đào trói mắt. Ngôn Lão và hai ngự y ở bên cạnh nhìn mà lông mày giật giật, trái tim cũng theo đó chuyển động mà nhảy lên nhảy xuống, cảm thấy bệ hạ muốn thiến Duệ công tử rồi. Trong lòng đang căng thẳng, chợt thấy anh đào lóe lên một cái, ba người theo bản năng tránh đi ánh mắt. chỉ nghe thấy vài tiếng soạt soạt. Sau đó là giọng nói lười biếng của Bộ Tích Hoan. Đào tốt. Ba người mở mắt, nhìn thấy ống quần ba tấc dưới đùi của Nguyên Duệ bị rạch một đường. Làn da xanh tím ẩn hiện, lại không bị thương mảy may. Bộ Tích Hoan thủ đao, rút từng cây châm bạc trên đùi Nguyên Duệ, nâng tay kéo một cái. Quần của Nguyên Duệ theo vết đào kia rách toạc ra, chớp mắt đã bị xé khỏi ống chân, lộ ra hai chân xanh tím. Bộ Tích Hoan ném bỏ hai ống quần cùng với ngân châm sang một bên, vỗ vỗ tay, lạnh đạm nói, nghiệm đi. Nguyên Duệ nằm ở trên giường nhỏ, nửa thân trên để trần, hai chân lộ ra, duy chỉ có bên hông mặc một chiếc quần đùi. Nhìn vô cùng quái dị, quần đùi kia không chỉ có che đi bộ vị của nam tử, mà cả nửa cái đùi trên cũng bị che kín mít. Nguyên Tu liếc nhìn Bộ Tích Hoan một cái, hắn không nghĩ ra còn có biện pháp này, cũng không nhờ thánh thượng bận tâm chuyện này đến như thế, hay là thánh thượng có ý với nàng. Nguyên Tu hơi cúi đầu, sắc mặt u ám, vài phần ưu tư. Lúc này lại nghe Mộ Thanh hỏi, sao bệ hạ biết cái mông của Duệ công tử không bị thương? Nguyên Tu ngẩng đầu, sắc mặt u tối lại sâu thêm vài phần. Bộ Tích Hoan vốn đang đi trở về bên bàn, nghe nàng nói vậy xoay người trở lại, bình tĩnh nhìn Mộ Thanh. Sau một lúc lâu đột nhiên cười, nụ cười kia lạnh lạc, nhìn về phía Nguyên Duệ nói, thần thể trung độc này trẫm không muốn nhìn, làm bẩn mắt trẫm, ái khanh cứ như thế nghiệm đi. Bên giường có rèm che, thả rèm là được. Mộ Thanh không mảy may thỏa hiệp. Trong phòng đột nhiên tĩnh mịch, Ngồi Lão âm thầm nháy mắt với Mộ Thanh. Tính tình của anh Duệ tướng quân vốn cứng rắn, ngày thường ở trong quân đã đành, hôm nay đối mặt là thánh thượng, sao có thể không biết chừng mực như thế. Ngay cả Quyền Tù cũng không hiểu vì sao Mộ Thanh phải cố chấp đến vậy. Hắn nhìn sang mặt Bộ Tích Hoan, vốn muốn mở miệng nói đỡ cho Mộ Thanh lại ngẩn ra. Hắn thấy Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh, đáy mắt cố đè nén cảm xúc, mặc dù cười nhưng lại mang theo khổ sở. Mộ Thanh nhìn không rõ ràng, lại vẫn không buông tha. Hai người cứ như vậy rằng co, đến tận khi sự khổ sở hóa thành bất đắc dĩ. Thôi, nghiệm thế nào, tùy ái khanh định đoạt. Bộ Tích Hoan ngồi xuống bên cạnh bàn, ý cười không hề thay đổi, giống như khắc lên trên khuôn mặt. Hắn tự rót một chén trà, trà đã lạnh, hắn cúi thấp đầu, từng ngụm nước trà lạnh trôi vào trong bụng, để lại đầu lưỡi vị chua xót. Hắn nhớ rõ lúc trước khi nàng đêm khuya khám nghiệm tử thi ở phủ thứ sử, cũng lột quần áo của nam thi kia. Lúc đó đáy lòng hắn chỉ hơi kinh ngạc, nhưng không cảm thấy không thể. Em bảo hôm nay hắn đã có suy nghĩ nhất định không được. Khi mới gặp nàng, hắn cảm thấy nàng mềm lòng khó thành châu báu. Sau đó gặp lại, ở sòng bạc nàng thắng lỗ đại, suýt nữa hỏng chuyện của hắn. Tiếp đến đã hứng thú với bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của nàng, cho nên mới thiết kế bắt giữ nàng trong phủ thứ sử. Đêm đó nàng khám nghiệm tử thi trả án rồi đào thoát. Hắn bắt gặp một nữ tử trí tuệ ẩn nhẫn, quen thuộc như vậy, giống như hắn thời con trẻ. Sau đó gặp mặt nàng ở hành cung, hắn dùng giao dịch giữ nàng ở bên người. Vốn tưởng rằng là một nhân tài để hắn sử dụng, cuối cùng bị giữ lại làm trái tim của hắn. Nàng cương 7-8 năm, thiên hạ không ai coi hắn là bình quân. Nhưng khi được nàng thừa nhận, hắn vui mừng đến phát điên, coi nàng là hồng nhan tri kỷ, cho rằng chỉ ân cần, ân sủng thì sẽ có thể giữ nàng bên người. Không ngờ nàng lại rời đi không chút lưu luyến nào. Nàng kiêu ngạo như thế, thế gian hiếm thấy. Đêm hôm đó hắn thấy rõ, từ nay về sau nàng lại muốn đi xa. Từ khi nàng đi rồi, hắn mới biết thế nào là nhớ, thế nào là mong, thế nào là ưu tư, thế nào là xa cách ngàn dặm. 3 tháng lì biệt ngàn dặm xa xôi, tường đỏ ngói xanh của thầm cùng trốn sang nam không thể ngăn nổi trái tim nhớ về Tây Bắc. Hắn dùng tâm tư của một nam tử bày tỏ với nàng, gặp lại nàng, tình đã sâu đậm. Nàng hồ đồ không hiểu nhìn nữ tình trường, hắn vẫn vui mừng như cũ, vì trên đời này rốt cuộc có một người để nhớ thương. Hắn suy nghĩ mong mỏi, hy vọng một ngày nào đó nàng hiểu. Chuyện hôm nay là sai lầm của hắn, nghiệm chết nghiệm thương là sở học, là chí hướng cả đời của nàng. Người chết, người bị thương trong lòng của nàng không mang mục đích nào khác là vạch trần chân tướng, cởi bỏ là oan khuất. Lúc này là hắn không còn giữ được tâm tình như khi ở phủ thứ sử, mà không phải nàng đi quá giới hạn. Là do tâm tình của hắn, như vậy bản thân hắn tự nghĩ cách đi. Nếu để sau này mỗi lần nàng nghiệm thương, hắn đều bất hứng, đó là hắn bắt ép nàng. Nếu nguyên nhân bởi vì hắn, nàng nghiệm thương không đầy đủ, Trả án sai lầm, nàng sẽ tự trách mình. Thiên hạ không còn oan khuất là mong muốn cả đời của nàng. Mấy chữ này không có trong cuộc đời hắn, bởi vì hắn nguyện giúp nàng giữ vững. Bắt đầu đi. Một chén trà lạnh uống cạn, vẻ mặt của Bộ Tích Khoan dường như đã trở lại bình thường. Ánh mắt như mặt hồ ngày xuân, ấm áp không gợn sóng. Mộ Thanh nhìn hắn xoay người nhìn Quyên Duệ ở trên giường nói, nghiệm. Một chữ như đình đóng cột. Bộ Tích Khoan nâng mắt, khẽ giật mình. Nàng không cởi quần Quyên Duệ sao? Quyền Tù cũng giật mình. Nếu đã không muốn cởi, vì sao vừa rồi còn nhất quyết rằng co với thánh thượng? Đầu gối của người bị thương có chỗ nhô lên cục bộ, chạm vào hơi cứng là xương tấy do chảy máu dưới da. Mộ Thanh chạm vào đầu gối của Quyên Duệ, khám nghiệm tử thi, nghiệm thương là công tác của nàng, xem xét toàn diện là yêu cầu cơ bản, không phải trò đùa, không thể coi thường. Nàng không tranh thuận chỉ là kiên định, cũng không phải rằng co, chỉ là muốn xem quyết định của Bộ Tích Hoàn. Ngộ Tam đã chức nghiệp của nàng, khi công tác nàng phải gạt bỏ tình cảm. Hắn có tín nhiệm và nguyện ý tôn trọng công việc của nàng hay không là mấu chốt của việc bọn họ có hợp nhau hay không. Nếu như hắn nguyện ý, tín và tôn trọng, như thế nàng cũng sẽ không keo kiệt trả giá và đáp lại. Với thói quen của nàng, trước khi nghiệm thương, nàng sẽ để cho người bị thương khỏa thần trước mặt mình. Nhưng hôm nay, hắn ở trong phòng trong, nàng có thể cân nhắc cảm thụ của hắn, thay đổi thói quen của mình. Trước tiên nghiệm những chỗ khác, cuối cùng mới nghiệm nơi hắn không thích. Đây là nàng nguyện ý làm vì hắn. Rút bỏ ngân châm trên người hắn, hai người đỡ lật úp hắn lại, ta muốn nhìn phía sau. Sau khi xem xét hai chân của Quyên Duệ, Mộ Thành liền tiếng nói. Ngô lão rút bỏ ngân châm trên người Quyên Duệ, hai gã ngự y lập tức lật người Quyên Duệ lại. Người vừa lật, Mộ Thanh đầu tiên nhìn vào chỗ cong đùi phải của Nguyên Duệ, duỗi tay nhấn một cái nói, quả nhiên là thế. Sau đó ấn đến cánh tay phải của hắn bị độc trùng cắn thương, thối rữa rất sâu. Cánh tay trái thì vẫn nguyên vẹn. Mộ Thanh trước nhấn cẳng tay, lòng bàn tay, để thăm dò đến khuỷu tay. Xem xong nàng chẳng màng đến phần lưng của Nguyên Duệ, quay đầu nói với hai gã ngự y phụ việc, lật lại đi. Hai gã ngự y theo lời làm việc, sau đó lùi lại thấy Mộ Thanh bẻ miệng Nguyên Duệ ra, nhìn môi, lưỡi, rồi dùng đao không chút do dự, cắt đứt cặp quần của hắn nói, lại lật úp lại. Hai hàng lông mày của Nguyên Tu giật thót lên, vội nói, người, ngậm miệng. Mộ Thanh không ngẩng đầu, trực tiếp kéo quần dài của Nguyên Duệ xuống. Dùng hai ngón tay, ấn vài cái lên làn da xanh tím, rồi lại nhanh chóng kéo quần lên. Toàn bộ quá trình nghiệm thường chỉ trong chớp mắt, nhanh chóng quả quyết. Bộ Tịch Hoàn cúi đầu uống trà. Nguyên Tù vẫn còn trong trạng thái giật mình vì bị quát. Mộ Thanh đã nghiệm thương xong. Hiểu rồi, nàng nói. Bộ Tịch Hoàn từ sau chén trà lạnh ngước mắt lên. Mộ Thanh lại không nói ra kết quả, chỉ quay sang nhìn Nguyên Tù. Ngày ấy Tương Tĩnh theo Duệ công tử xuống địa cung là ai? Tìm người này đến để bố trí cho ta một gian phòng. Người theo Nguyên Duệ ư? Người đó đến tướng quân Ngô Chính của quân Thanh Châu sao? Nguyên Tu hỏi, tướng lĩnh Thanh Châu à? Mộ Thanh mới trở về một ngày, chỉ phòng đoán Nguyên Duệ tới Tây Bắc có mang theo người, lại không biết là người Thanh Châu. Người hoài nghi Ngô Chính ám hại đại ca của ta. Nguyên Tu trầm giọng hỏi, có phải hay không phải thẩm vấn mới biết được. Đại tướng quân chỉ cần sai người đi mời, nói có việc trong phủ cần hỏi. Được. Nguyên Tu gật gật đầu, chắp tay đi ra ngoài phòng. Thân binh trong phòng đã bị hắn phái đi điều tra vụ việc trúng độc của các tướng lĩnh khác. Bên ngoài không có ai, hắn phải đi tìm người làm việc. Hắn chưa kịp bước ra ngoài, đã bị Mộ Thành gọi lại. Đại tướng quân nhớ dặn người đi đến tìm Ngô Chính phải nói, bảo hắn dẫn theo tất cả binh lính ngày hôm ấy theo Duệ công tử xuống địa cung, lời này nhất định phải truyền lại. Nàng cố ý dặn dò việc này, Nguyên Tú biết lời nói có thâm ý, sắc mặt trầm vài phần xoay người đi ra cửa. Khi Ngô Chính đến chỉ dẫn theo ba binh lính Thanh Châu. Nguyên Tu gặp Ngô Chính ở chính sảnh, trò chuyện một phen. Ngô Chính nói, đại tướng quân có gì cần biết, cứ hỏi là được, mặt tướng biết gì sẽ nói hết. Nguyên Tu không thích, quanh co lòng vòng, nói thẳng luôn. Hôm nay cũng không phải ta muốn gặp Ngô tướng quân, mà là anh Duệ tướng quân có một số việc muốn hỏi. Anh Duệ tướng quân? Ánh mắt của Ngô Chính khẽ thay đổi, ngay sau đó cười hỏi. Chính là vị thiếu niên họ Chu của Tân quân Tây Bắc sao? Là người trước đó vài ngày thánh thượng sắc phong thành ngũ phẩm trung lang tướng.

không có bất cứ câu hỏi dư thừa nào. Ngô Chính hoàn toàn không ngờ Bộ Thanh vừa gặp đã nói ra tất cả các việc hắn làm. Trước khi hắn tới đây, trong lòng đã có chuẩn bị, nghĩ đủ phương pháp ứng đối chu toàn. Không ngờ Bộ Thanh hành sự không theo lẽ thường. Vốn cho rằng sẽ bị tra hỏi, hắn lại một câu cũng không thèm hỏi. Ngô Chính đột nhiên không biết phản ứng như thế nào, lại nghe Bộ Thanh hỏi: người có biết ta hỏi ba người kia vấn đề gì không? Ngô Chính nào đâu biết, chưa kịp mở miệng đã nghe Bộ Thanh nói tiếp: ba người bọn họ vốn không hề xuống địa cung, nhưng người đi theo người xuống địa cung đều đã chết hết rồi. Ngô Chính vừa nghe đến đây hoảng sợ, nụ cười cứng đờ trên môi. Ta không hiểu lời nói của anh Dệ tướng quân là có ý gì. Bộ Thanh nói: để ta nói cho ngươi hiểu, ta chỉ hỏi bọn họ hai chuyện, có theo dõi công tử xuống địa cung hay không, và ngày xuống là ngày nào. Ngô Chính giật mình như người bước hụt. Đáp án của bọn họ là: một người nói xuống địa cung vào ngày 13, hai người khác đều nói là không nhớ rõ. Trong đó một người còn giải thích nguyên nhân không nhớ. Thật ra bọn họ có nhớ hay không đều không quan trọng, ta chỉ muốn xem cách bọn họ đáp lời. Câu hỏi của ta, cả ba người bọn họ đều trả lời một cách cứng nhắc. Ngô Chính còn đang cảm thấy khó hiểu, Mộ Thành đã cất tiếng hỏi: trước khi Ngô tướng quân tới đây, đã ăn cơm trưa chưa? Ngô Chính sững sốt một lát, không biết tại sao Bộ Thanh lại đột nhiên hỏi sang việc này, không kiên nhẫn đáp: chưa ăn. Không biết tướng quân hỏi cái này để làm gì? Chưa ăn. Bộ Thanh đáp lại một lần lời này, lại nói: Ngô tướng quân đáp như thế mới không có vẻ cứng nhắc. Ngô Chính không hiểu, sắc mặt mờ mịt. Tướng quân đáp là chưa ăn, mà không phải đáp chưa ăn bữa trưa. Đây chính là sự khác biệt giữa cứng nhắc và tự nhiên. Ba người kia cũng thế, nhớ thì trả lời là ngày 13, không nhớ thì trả lời là không nhớ. Đây mới là câu trả lời tự nhiên. Mà bọn họ lại trả lời ngày 13 xuống địa cung, không nhớ rõ ngày nào xuống địa cung. Cứng nhắc mà lặp lại vấn đề ta hỏi, có biểu hiện nói dối. Bởi vì nói thật thì đủ tự tin, sẽ không lo lắng vì nói ngắn gọn mà bị nghi ngờ. Chỉ có người nói dối mới lo lắng đáp án ngắn quá sẽ bị nghi ngờ. Cho rằng nói nhiều mới khiến người khác tin tưởng, mà đâu biết rằng nhiều lời lại càng tỏ ra cứng nhắc, nên là do không đủ tự tin. Nếu ngay cả việc xuống hay không xuống địa cung đều là nói dối, vậy thì cần gì hỏi những việc bọn họ làm khi tiến vào địa cung? Hỏi cũng là lời nói dối, lãng phí thời gian của ta. Nếu bọn họ chưa từng xuống địa cung, vậy những người xuống địa cung ở đâu? Cổ tướng quân có thể cho ta một lời giải thích hợp lý không? Tuy rằng Bộ Thanh hỏi như thế, lại chưa cho Ngô Chính cơ hội trả lời. Nàng lê phạch trần hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, cho nên tốt nhất nói ra tất cả suy luận trước mặt hắn. Nếu hắn có lời muốn nói, lại tranh luận cũng không sao. Thật ra, chuyện Duệ công tử trúng độc không cần tra hỏi binh lính, có hỏi cũng vô dụng. Ăn này không thể chứng thực. Vết thương trên chỗ đùi cong phải của Duệ công tử là chứng minh rằng có người đá hắn, lại không thể chứng minh người nọ ra tay hạ độc. Vết thương này chỉ có thể kết luận tội đả thương người, chứ không thể kết luận tội hạ độc. Ăn này sẽ không có chứng cứ gì, khó mà định án. Ta vốn chỉ muốn mời người đến hỏi chút chuyện, nói không chừng có thể phát hiện ra một số dấu vết, tìm bằng chứng định tội. Chỉ là khi ta nghe nói quần Thành Châu theo Duệ công tử xuống địa cung, ta đã sửa lại ý định. Nghi phạm ở địa cung nếu không có lợi dụng cơ quan giết người, chứng tỏ điều kiện để lợi dụng cơ quan không thành thục. Như vậy nghi phạm cũng không có khả năng lợi dụng cơ quan diệt khẩu, toàn bộ binh lính cùng tiến vào địa cung. Nếu hắn nắm chắc được chuyện này, hắn đã sớm giết Duệ công tử ở ngay trong lòng địa cung. Nếu theo Duệ công tử tiến vào địa cung đều là quân Tây Bắc, mà vị tướng định kia không thể diệt khẩu toàn bộ người, thì ra khỏi địa cung càng khó xuống tay. Bởi vì quân Tây Bắc kỷ luật nghiêm minh, có người mất tích hoặc chết kỳ quái, trong quân tất sẽ điều tra. Nhưng nếu là quân Thành Châu thì khác. Tây Bắc quân không quản được các ngươi, người của mình người có thể tự xử trí. Nhưng đây chỉ là ta phỏng đoán, không có chứng cứ. Cho nên khi mời ngươi đến, ta đã nhấn mạnh một người dẫn theo các binh lính cùng xuống địa cung, mà ngươi chỉ dẫn đến ba người. Ba người này đều chưa từng xuống địa cung. Một thanh nhìn Ngô Chính hỏi: như vậy Ngô tướng quân có thể giải thích một chút vì sao ngươi lại mang theo ba người không xuống địa cung đến đây không? Hai tay của Ngô Chính nắm chặt thành quyền, cả người nín thở. Phải đáp như thế nào? Nếu đáp người đeo theo hắn xuống địa cung đều đã chết, Thế bọn họ tại sao mà chết? Đã chết vì sao không nói rõ? Phải tìm người giả trang. Nếu đáp người đi theo hắn xuống địa cung vẫn còn sống, thế thì càng khó giải thích vì sao phải dẫn theo 3 người giả đến phủ đại tướng quân. Đặt thế nào cũng đều sai, căn bản là không cho hắn đường lui. Từ khi hắn được thông báo dẫn người tới phủ đại tướng quân, đã bị thiếu niên này tính kế. Hắn hoang mang rối loạn tìm 3 người dặn dò những chuyện trong địa cung. Cái này còn chưa hỏi, đã phải trần giả mạo. Cái này vốn không có bằng chứng buộc tội, nhưng chính việc làm của hắn hôm nay lại tự đẩy mình vào hố lửa, khó có thể bảo chữa. Cô Trinh đột nhiên không biết làm thế nào cho phải. Việc này là hắn tự bề đá đập chân mình. Ngày ấy, hắn đây cứ tìm được Hoàng Kim Thần Giáp, lường Quyên Duệ xuống địa cung. Mà Quyên Duệ lại là kẻ cẩn thận, đa nghi vô cùng. Tới ngã ba đường, thấy cơ quan có vẻ chưa bị phá, thi thể khắp nơi, cho nên nghi ngờ hỏi hắn. Chưa từng có người vượt qua cơ quan, sao người biết thần giáp ở sóc đường này? Hắn cũng không biết ở trong địa cung có thần giáp hay không, càng không biết thần giáp ở nơi nào. Chỉ là thấy đường này khó đi, cơ quan hung hiểm, nên muốn Nguyên Duệ bỏ mạng trên đường này thôi. Thấy Nguyên Duệ nghi ngờ, hắn vội đáp. Mà tướng đã đi qua một lần, đi hết đường này là được. Nguyên Duệ nói, ô, đi hết là được. Bên trong tình hình thế nào? Lục đệ của ta có trong đó không? Có cơ quan hay không? Hắn nói, không thấy đại tướng quân, cơ quan có thể có. Mà tướng chưa tiến vào, nhìn thấy thần giáp đã vội vàng trở về báo công tử. Nếu nói không có cơ quan, Nguyên Duệ tất nhiên không tin. Hắn đành phải đáp như thế. Nguyên Duệ để tức giận nói, chưa tiến vào đã tự báo cáo với bản công tử. Cơ quan trên đường này đều hung hiểm như thế. Chỗ có thần giáp làm gì có chuyện không có cơ quan? Không kiểm tra là muốn bản công tử bỏ mạng tại nơi đó sao? Hắn thầm giật mình, thấy sắc mặt Nguyên Duệ âm trầm, đột nhiên đáp không ra đời. Lại thấy Nguyên Duệ cười lạnh nói, tướng quân đã dũng mãnh phì thường vượt quá đường này như thế, không bằng đi thêm một chuyến tìm hiểu kỹ tình hình bên kia, mang một kiện thần giáp ra cho bản công tử nhìn một cái có được không? Trong lúc nhất thời, hắn không biết làm thế nào, chỉ đành xưng vâng. Nguyên Duệ hừ lạnh một tiếng, vật tay áo xoay người, vẻ lời nhắc không thèm nhìn thái độ của hắn. Hắn tự biết đường này nguy hiểm, cũng không biết sau đường có cơ quan gì, lại càng không biết thần giáp ở chỗ nào. Nếu đi thật không chừng tính mạng sẽ bỏ lại nơi đó. Nếu không đi, Nguyên Duệ chắc chắn nghi ngờ. Mặc dù hắn thật sự có thể đi qua, không mang được về thần giáp, Nguyên Duệ vẫn sẽ nghi ngờ. Lúc ấy, hắn vô cùng rối loạn, lại biết không thể lề mề quá lâu. Không đi, Nguyên Duệ chắc chắn ngờ vực. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy trên đường đá xanh cách Nguyên Duệ không xa có một con độc trùng chui ra. Trong đồng nóng lên, ý nghĩ giết người trỗi dậy, đá mạnh Nguyên Duệ về phía độc trùng kia. Lộ Đại đốt cửa điện trước, độc trùng chết hơn một nửa, nhưng cũng bỏ trốn rất nhiều, không ít bỏ về phía sau địa cung. Nguyên Duệ bị độc trùng cắn lên mặt, bàn tay duỗi ra che lại bị độc trùng cắn tiếp. Lúc ấy, hắn đau đớn gào không ngừng, hai mắt trăng kín tờ máu, trướng mắt không khác gì lệ quỷ âm phủ. Hắn tự biết tâm tư bại lộ, hoặc không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng. Giả vờ đến đỡ Nguyên Duệ, lại thuận tay để hắn xuống mặt đất, đổ độc dược vào miệng hắn. Không ngờ chính lúc này Lộ Đại dẫn theo người xuống địa cung, nó đã tìm được Nguyên Tu, báo hắn cùng với Duệ công tử không thể lưu lại tại trong địa cung. Hắn cũng quyết thu tay, cho nên hạ độc không đủ. Nguyên Duệ chưa chết mà vẫn còn một hơi tàn. Lộ Đại thấy Nguyên Duệ bị độc trùng cắn thương, vội vàng hạ lệnh nâng Nguyên Duệ ra khỏi địa cung, một đường hộ tống trở về. Dọc theo đường đi, Nguyên Duệ mấy phen hiểm chết, nhưng cũng chưa thể tỉnh lại được. Lúc này hắn mới yên tâm. Trên đường ban đêm thừa cơ canh gác, giết chết mười mấy người theo hắn xuống địa cung ở giữa đại mạc. Lục anh nghe nói sông Tư Mục có hang ngầm thông với địa cung. Hắn lấy lý do giúp đỡ quân Tây Bắc đánh đuổi Ngũ Hồ, nên bỏ một nửa nhân mã ở lại. Bản thân dẫn gần ngàn người trở về quan thành. Mười mấy người kia ở trong ngàn người chỉ là con số rất nhỏ. Tướng Bắc quân Tây Bắc càng không để ý đến quân lính của hắn. Hắn vốn tưởng rằng việc này thần không biết quỷ không hay. Nào ngờ trên đời có kẻ chỉ dựa vào vết thương của Nguyên Duệ mà tra xét hắn. Sắc mặt của Ngô Chính âm trầm, nhìn thẳng Mộ Thanh, khó mà tin được bản thân lại thua trong tay một thằng nhãi ranh. Mộ Thanh không nói câu nào, chỉ chờ nghe Ngô Chính biện giải. Ngô Chính lại bật cười, vẻ mặt thả lỏng nói, Không sai, Độc là bản tướng quân hạ. Anh rưỡi tướng quân quả nhiên cờ trí. Có điều bản tướng quân cho rằng việc này ngươi không cần truy cứu đến cùng. Tiền đồ sáng lạng như vậy, hủy ở việc này không đáng. Một thanh hỏi, lấy khả năng của ngươi, không thể là chủ mưu, người phía sau ngươi là ai? Dùng tiền đồ bỏ uy hiếp nàng, nói vậy thân phận của người nọ chắc chắn không bình thường. Ngô Chính bị trầm biếm, sắc mặt đỏ lên, giận quá mà cười một tiếng. Kẻ hèn ngũ phẩm trung lang tướng cũng xứng hỏi chủ mưu. Một thanh nghe vậy sắc mặt vẫn không thay đổi, thầm nói trong lòng quả nhiên thân phận của kẻ chủ mưu cực kỳ cao quý. Nếu không Ngô Chính hành hung ở Tây Bắc, làm hại lại là huynh trưởng của Nguyên Tu, sao không hề sợ. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Nguyên Tu đứng ở cửa. Mặt trời giữa trưa mùa thu chiếu ở phía sau, khiến khuôn mặt ngược sáng lạnh lùng như xương. Hắn không thể hỏi chủ mưu, vậy bản tướng quân có xứng hỏi hay không? Nguyên Tu vào cửa, hắn vật tay một cái, cửa đóng rầm rầm. Đại tướng quân. Ngô Chính kinh sợ. Khi hắn tới đây, Nguyên Tu rõ ràng không theo vào. Ngô tướng quân thật can đảm, ở địa giới Tây Bắc miệt thị tướng lĩnh Tây Bắc ta. Cửa đóng, trong phòng không còn thiếu ánh sáng, che đi dải ngân hà nhỏ vụn dưới đáy mắt của nam tử. Hai hàng lông mày như tụ gió tuyết dọa chết người. Ngô Chính kinh ngạc khôn kể. Xong ngày đó Nguyên Tu đối với tướng lĩnh thần nhiều huynh đệ, việc huynh trưởng của hắn không hỏi, thế nhưng lại hỏi việc hắn châm chọc anh duệ trước. Đến giờ cơm rồi, ta đi dùng cơm trước đây. Lúc này Bộ Thanh bỗng nhiên mở miệng, không đợi Nguyên Tu và Ngô Chính phản ứng lại, đã đẩy cửa ra ngoài. Nguyên Tu xoay người nhìn bóng sáng nàng. Nàng ấy thế mà thật sự không quay đầu lại, đi rồi. Bộ Thanh trở về viện của mình, dùng xong cơm trưa vẫn không trở lại phòng thẩm án. Nguyên Tu và Ngô Chính nói gì, nàng không buồn hỏi thăm. Sau giờ ngọ nghỉ trưa, buổi chiều Bộ Thanh bỏng quyển sát tìm mấy quyển sách thuốc đến xem. Chẳng phải dùng cơm tối rồi sớm tắm gội, rửa mặt, chải đầu, lên giường nghỉ ngơi. Trong lều thiếu nữ thải mái tóc đen, nghiêng người nằm, trong mắt hoàn toàn không có buồn ngủ. Chủ mưu phía sau là ai? Trong lòng của nàng hiểu rõ, nhưng vụ án này lại không thể kết luận. Đời này nàng phá nhiều vụ án, nhưng không phải tất cả đều có thể kết án. Khi ở huyện Cầu Thủy, phú hộ trong thành dùng tiền bạc mua chuộc trì huyện, phán nhẹ hoặc là không phán án không thiếu. Đứng trước quyền quý, công lý khó bảo toàn, cái chức ngũ phẩm trung lang tướng này trung quy vẫn quá nhỏ. Mộ Thành nhắm mắt, ánh sáng rực rỡ vừa xuất hiện đời đáy mắt lại bị hàng lông mi thật dài che phủ. Nàng vừa muốn ngủ, lại nghe thấy sau màn có động tĩnh, vừa quay đầu lại thấy ông tay áo hòa lê trắng. Một người đã lên giường, ngồi bên cạnh cười hỏi nàng. Không thể kết án, cho nên trong lòng bực bội hả? Người tới làm gì? Mộ Thanh trứng mắt nhìn Bộ Tích Hoan. Hắn cho rằng phủ đại tướng quân là hành cung của mình, muốn đến là đến. Bộ Tích Hoan nắm lấy một lọn tóc của nàng, quấn ở trên đầu ngón tay thưởng thức, cười mà nói, tới ăn ủi nàng thôi. Mộ Thanh đánh bay bàn tay của Bộ Tích Hoan, lại nói, ta không cần ăn ủi. Bộ Tích Hoan cười đáp, ta lại muốn ăn ủi nàng đấy. Lại là như vậy, nàng không cần, hắn thì muốn. Lý luận, đúng là của cường đạo. Mộ Thanh lời phản bác, xoay người đi vào phía tường, nhắm mắt ngủ. Trong trướng nến đỏ dao động, ở vai gầy mỏng của thiếu nữ hơi cong, thấy trăng sáng giang nam dừng trên đầu cảnh trúc, trong trẻo từ lưỡi cầu ngọc. Bộ Tích Hoan gảy vài sợi tóc ở đầu vai xuống, lại cuốn ở đầu ngón tay thưởng thức, nhẹ nhàng thở dài. Người muốn giết Nguyên Duệ là Thái Hoàng Thái Hậu. Mộ Thanh nhắm mắt nói, độc dùng để giết Nguyên Duệ, chuyện phải lộ còn không sợ hãi. Kẻ đứng sau lưng Ngô Chính chỉ có thể là người của Nguyên gia. Phải dựa vào thế lực của Nguyên gia, hắn mới không kiêng kỵ Nguyên Tu. Ở tại địa giới Tây Bắc độc giết thứ huynh của hắn. Người này ở Nguyên gia chắc chắn địa vị phải cao hơn Nguyên Tu. Không phải phụ thân thì chính là cổ cổ hắn. Nguyên Duệ là cốt nhục của Nguyên Tương Quốc. Địch thần hạ lệnh giết chết con trai có thể không làm được. Nhưng ở trong mắt của Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyên Duệ chỉ là con vợ lẽ. Bởi vì khả năng việc này là ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu lớn hơn. Nhưng có lẽ Nguyên Tương Quốc cũng biết mà cam chịu. Có cầu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ở trong danh môn vọng tộc lại chẳng có thân tình. Lợi ích của gia tộc mới là lớn nhất. Vẫn thông minh như thế. Bộ Tích Hoan cười một tiếng, giọng nói không hề gợn sóng. Tình cảnh của ngươi có phải ngày càng nguy hiểm hay không? Mộ Thành lãnh đạm hỏi. danh môn vọng tộc không có tình thân, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, một gia tộc sẽ không xử lý con cháu trong nhà. Nếu bắt đầu thanh lý con cháu trong nhà, nàng cảm thấy đã đang chuẩn bị cho một số việc lớn hơn nữa. Bộ Tịch Hoàn không đáp, chỉ cười một tiếng, giọng điệu kéo dài giống như vui mừng. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Mộ Thanh im lặng, môi mím lại, mỏng như lưỡi dao. Sớm biết thế chẳng đáp lời hắn, còn không bằng đi ngủ. Người này luôn không đứng đắn, vì thế nàng không mở miệng nữa, thật sự muốn ngủ. Lúc này chợt nghe tiếng cánh cổng ngoài sân kẽo kẹt vang lên. Mộ Thanh trợn mắt. Bộ Tịch Hoàn liếc nhìn ra bên ngoài trướng, ánh mắt lạnh lùng. Ngoài sân truyền đến giọng của Nguyệt Sát, lạnh lẽo cứng ngắc. Đại tướng quân ban đêm tới đây có chuyện gì? Nàng ngủ rồi à? Nguyên Tu hỏi. Ngủ rồi. Nguyệt Sát đáp rất dứt khoát. Nguyên Tu liếc mắt nhìn anh đến trong phòng, thấy Nguyệt Sát không có biểu tình gì, biết là hắn trợn mắt nói dối. Trong tay hắn xách một vài triệu, nhìn bóng nến lập lòe sau cửa sổ phía tây, im lặng một lát, cười chua xót xoay người rời đi. Trong phòng, Bộ Thành đứng dậy xuống giường muốn ra ngoài, đi hai bước lại xoay người. Thế Bộ Tịch Hoàn còn đang ở trong màn, không thấy người lại có thể nhìn thấy dài. Bộ Thành nhíu nhíu mày đi trở về, màn vung lên đẩy người trên giường một cái, kéo chăn trùm lên, sau đó như không có việc gì quay người rời đi. Khi cửa phòng mở ra, Nguyên Tu vừa lúc đi đến chỗ cửa cổng. Mộ Thanh hỏi, có chuyện gì? Nguyên Tu và Nguyệt Sát đồng thời xoay người. Nguyệt Sát liếc mắt rất nhanh nhìn vào trong phòng, lại thấy Mộ Thanh vừa bước ra đã đóng cửa lại. Mộ Thanh nhìn bình rượu Nguyên Tu ôm trong ngực nói, ta mới khỏi cảm lạnh, không thể uống rượu với ngươi. Tuy nói như thế, nàng lại đi đến bàn đá dưới tảng cây ngồi xuống. Nguyên Tu cười ôm bình rượu đi tới, đặt bình lên bàn đá, rút bỏ nút bình nói, không bằng chén, người muốn uống cùng cũng cho đâu. Không muốn uống, uống nhiều đi tiểu nhiều. Đêm hôm khuya khoắt, uống đầy một bụng rượu, ban đêm còn phải dậy đi ra ngoài. Nàng cảm thấy loại hành vi này tự mình chịu tội. Nguyên Tu đang ôm bình uống, suýt chút nữa bị ngộp rượu làm sặc chết. Nhìn Bộ Thanh tức không được, mà cười cũng không xong. Nàng thật không giống nữ nhân. Nào có nữ nhân nào ngồi trước mặt nam tử mà nói chuyện đi tiểu đêm mà thản nhiên mặt không đỏ như thế. Một Thanh ngồi bất động không nói câu nào, chỉ nhìn Nguyên Tu uống rượu. Nguyên Tu ôm bình lại uống thêm hai ngụm. Nguyệt Sát ở bên kia không nhìn được nữa, mở miệng nói, đại tướng quân uống là thiêu giao tử của Tây Bắc đúng không? Buổi tối lại tìm nữ nhân uống rượu không thích hợp, không bằng ta uống với ngươi. Người muốn uống à? Nguyên Tu cười một tiếng, thoải mái đáp lại, được, cầm lấy. Hắn dương vỏ rượu lên, làm bộ muốn ném đi. Bộ Thanh để giơ tay ấn xuống, không được. Nguyệt Sát trầm mặc, hắn đang giải vây cho nàng đó, nàng không nhìn thấy hay sao? Nữ nhân này ngoại trừ khi phá án, những lúc còn lại nhìn như đều ngốc như thế. Một mình ngươi uống thôi. Mộ Thanh không để ý tên Nguyệt Sát, nói với Nguyên Tu, uống rượu thì say, uống nước thì no, đi tiểu đêm thì gió thổi lạnh, bị thổi vài lần chắc sẽ tỉnh lại. Dù sao đêm nay ngươi không ngủ được, không bằng uống thêm vài hũ, ngại bình này bé quá, trong kia có cái lù đấy. Chỉ thêm một chớp mắt như vậy, hắn đã quên mục đích đêm này tới đây. Bộ trưởng Ngô Chính đã nhận tội với hắn, việc của Nguyên Duệ không ngờ là người trong nhà gây ra. Hắn ngồi một mình trong sảnh bỏ cả bữa trưa, cơm tối cũng không ăn, chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn muốn chết. Vốn định ra ngoài cho tỉnh táo, vừa mở cửa trông thấy trăng lạnh trèo trên gác mái, gió vàng thổi ánh trăng mông lung. Hắn nhớ lại, đêm đó khi cùng nàng ngồi trong đình uống rượu, anh trăng cũng như vậy. Trong lòng hơi động, liền ôm bình rượu tới. Hắn muốn cùng nàng ngồi ở trong sân. Hắn nhớ sân này có một cây đại thụ, dưới tảng cây có một bộ bàn ghế đá. Hắn muốn ngồi cùng nàng chốc lát, nhìn trăng mở, làm bạn với gió tây. Hắn muốn nhìn cảnh lá rụng như mưa, vương trên tóc của nàng, tung bay trên bàn, rơi xuống vỏ rượu. Hắn uống bát rượu kia, dưới gốc cây hương giả, giữa những cơn gió vàng mà chỉ Tây Bắc mới có, nàng nhìn hắn uống, dùng đàn trong trẻo trát tuyệt thế gian hiếm gặp. Hắn nghĩ nếu như thế, phiền não trong lòng có thể tạm thời quên đi. Nhưng hình như không giống với tưởng tượng của hắn. Ánh trăng mông lung, gió tây, lá rụng, có. Bàn đá cây ra, gió vàng Tây Bắc, có. Lá khô rụng trên tóc của nàng, xoay tròn trên bàn, vật qua vò rượu. Hắn ôm vò rượu kia, không khác gì so với tưởng tượng. Nhưng vì sao không phải nàng nhu tình an ủi, Vì sao không có cảnh anh Hào uống rượu như uống nước lã, hào khí ngất trời? Cũng không còn những phiền não chùa xót, trong đầu chỉ xoay quanh việc có đi tiểu đêm hay không thế này. Nguyên Tu dở khóc dở cười, nhưng có một điều hắn tưởng tượng đúng, đó là phiền não thật sự đã bị hắn quên đi. Cũng không thể nói là quên, chỉ là tâm tình khó chịu bị vài câu nói của nàng làm tan biến đi đâu mất. Thường nghĩ lại tình cảnh trước đó cũng không có cảm giác khó chịu nữa. Phương pháp an ủi người khác của nàng trước nay đều độc đáo như thế. Nàng không mang mặt nạ, tóc đen tản ra, ngồi dưới gốc cây giả, càng thêm vẻ thanh lãnh, gầy yếu. Nguyên Tu sờ đầu vai, lúc này mới phát hiện không mang áo. Mùa đông sắp bắt đầu rồi, gió đêm mang theo hơi lạnh, mà bệnh của Mộ Thanh vừa khỏi. Nguyên Tu âm thầm bực bội bản thân sơ ý không mang áo choàng. Lúc này hắn mới nói, người về phòng đi, ta đây cũng về đây. Vừa nói chuyện vừa đứng dậy, vốn buồn đi luôn, nhớ tới một chuyện đại xoay người nói, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ rất bận, chiến sự biển quan nên chấm dứt rồi, ngươi còn chưa khỏe, ở lại trong phủ đi. Ta muốn trở về. Mộ Thành nói, Hàn Kỳ Sơ, Liêu Hắc Tử và Thạch Đại Hải còn đang ở doanh trại chờ nàng. Trước khi xuất quan, bọn họ đã rất lo lắng cho nàng. Sau lại rơi xuống địa cùng mấy ngày, không biết bọn họ ở Thạch Quan Thành thế nào. Hiện giờ nàng trở về Quan Thành đã 2 ngày, không gặp được nàng, bọn họ có lẽ sẽ nổ nóng. Nguyên Tu nhíu mày, người muốn trở về? Thánh giá đang ở Thạch Quan Thành đấy, chẳng lẽ nàng không nhìn ra tâm tư của thánh thượng đối với nàng? Thì làm sao? Làm sao? Nguyên Tu nhìn thẳng Mộ Thanh, muốn nhắc nhở nàng để khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói, nếu thánh thượng triệu ngươi làm bạn, ngươi làm thế nào cho phải? Tùy tâm tình. Mộ Thành đáp vô cùng dứt khoát, không hề vì vấn đề này mà phiền não. Hai nam nhân trong sân lúc này phản ứng khác nhau. Nguyệt Sắt nhíu mày, Nguyên Tu giận quá mà cười. Đó là thánh thượng, sao lại để nàng tùy tâm tình làm việc? Tiếp lấy. Lòng bàn tay của Nguyên Tu vừa lật, một vật ném qua, lại không phải cho Mộ Thanh, mà là cho Nguyệt Sắt. Cầm lấy, nếu tướng quân của người có việc, sai người mang lệnh bài này tới tìm ta. Tính tình của nàng quật cường, đã nói muốn trở về, hắn sẽ không ngăn được. Nếu như thế, không bằng đưa lệnh bài của hắn cho nàng. Nếu gặp chuyện cần cứu gấp, có thể phái người tới tìm hắn. Nguyệt Sắt cúi đầu nhìn, thấy trong tay là một khối lệnh bài, mặt ngọc khắc hình chim bay, không phải quân lệnh mà là thủ lệnh của Trường Nguyên Tu. Vật tư lại đưa cho nữ tử. Nguyệt Sắt tức khắc trầm mặt xuống, định ném thủ lệnh trở về. Vừa nhấc đầu lên, lại thêm một vật đập tới. Nguyệt Sắt không cảm nhận được sát khí khi dướng mắt nhìn rõ vật kia, vội duỗi tay tiếp lấy, ôm lấy bình rượu trong tay, nghe Nguyên Tu nói, thiều đào tử cho ngươi, uống xong rồi đi lĩnh quần côn đi. Nguyệt Sắt nắm lấy vỏ rượu hơi giật mình, gỗ bên trong đầy nước, nhưng lại thanh đạm vô vị, nào có mùi rượu đâu. Còn đang ngây người, Nguyên Tu đã cười lớn một tiếng nhanh chóng rời đi. Mộ Thanh đứng dậy đi về phòng, khi đi qua bên người Nguyệt Sắt nói, uống không đủ, trong sân còn cả lu đấy. Mộ Thanh đã vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng tâm đếm cháy tí tách, càng thêm vẻ tĩnh mặc. Mộ Thanh đi về phía giường, nhấc màn lên chợt giật mình. Mắt gặp nam tử trong trướng, lười biếng gối đầu lên cánh tay. Áo ngoài đã cởi, vạt áo mở một nửa, tóc đen rũ xuống, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn người trước mặt, giống như thiên tiên trốn bồng lai tùy ý nằm ngủ. Mộ Thanh ngẩn ra một lát hỏi, ai cho ngươi cởi áo? Bộ Tịch Hoàn không cười nổi nữa. Không phải nàng đẩy ta lên giường trùm chăn lại sao? Là ta, nhưng ta hình như không nói cởi áo mà. Bộ Tịch Hoàn đời nhác đáp lại, không nhắc tới việc này nữa, chỉ hỏi, tâm tình của Ái Khanh thế nào rồi, có muốn làm bạn với trẫm không? Không tốt. Mộ Thanh lạnh nhạt nói, biết nàng sẽ cự tuyệt, cho nên Bộ Tịch Hoàn không chút nào bất ngờ, ngược lại ý cười càng sâu, tay duỗi ra, vậy thì ta làm bạn với nàng. Cánh tay khẽ vươn ra, nhìn như là hứng hở. Mộ Thành liếc thấy cánh tay thon dài đẹp hơn bạch ngọc, trước mặt nhoáng lên một cái, tay của nàng đã bị nắm chặt, bàn tay người kia ấm áp mà rắn chắc như sắt thép. Chỉ một chốc bất cẩn, Mộ Thành đã bị kéo đổ cả người về phía trước, đập vào mắt là khuôn ngực như ngọc trắng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp, hơi thở tự nhiên của nam tử, mặt của Mộ Thành dán lên nửa khuôn ngực của Bộ Tích Hoan. Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, ngực hắn rung lên, rung đến nỗi khiến bên tai nàng hơi ngứa. Muốn Nguyệt Sát cầm thủ lệnh của Nguyên Tu đi tìm hắn nhờ cậy sao? Nằm mơ. Trời đất bỗng nhiên đảo lộn, dưới cột của Mộ Thanh đổi lại thành cây gối mềm. Nàng vừa muốn đáp lời, Bộ Thế Quan bỗng nhiên cúi xuống khóa lấy môi của nàng. Cả người của nàng không chút son phấn lại mang hương thơm thanh thuần giống như trúc xanh sau mưa, khiến cho người ta nhớ tới giọt nước đọng trên lá trúc non xanh biếc hứng lên nắng sớm. Thanh hương mát lạnh, thấm ruột thấm gan, dài lâu khó quên. Mà hắn hơi thở sạch sẽ, tuy rằng lúc này không có hương tùng thoang thoảng hắn vẫn thường mang theo, lại khiến cho Mộ Thanh nhớ tới một đêm bên dòng suối trong cánh rừng trước khi tổng quân. Nàng vẫn luôn muốn quên đêm đó đi, tối nay bị thúc giục nhớ lại, không hương hương lại nồng. Hắn điều hòa mai trong sương tuyết tùy ý nở rộ trong thế giới lạnh lùng của nàng, dệt thành một cái lưới hồng trần khiến cho nàng muốn trốn chạy cũng không được. Mộ Thanh cảm thấy dần dần không còn chút sức lực nào, mơ màng. Nàng nhìn thấy anh đến sắp tàn qua lớp màn tre. Khi hơi thở trở nên dồn dập, Bộ Thế Quan bỗng nhiên buông nàng ra. Cảm giác thế nào? Giọng nói lười biếng của hắn truyền đến, giống như vừa mới tỉnh ngủ, hơi khan khan. Cảm giác á? Nàng thở hổn hển một lát, giọng nói vài phần mềm mại khó có được. Bộ Thế Quan cười, ánh mắt lưu luyến, ngập tràn, chỉ là hình ảnh của nàng, chờ người trong lòng đáp. Nàng đáp, người không phải bất lực sao? Hết tập 36.